Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, vẫn là ban đầu cảm giác. Ứng Thiên Quốc mấy chục vạn đại quân như trường long hướng phương Bắc một đường nghiền ép mà qua. Thẳng đến Sở Đều, không ai có thể ngăn cản. Sở Quốc bên trong, nguyên đan cảnh cao thủ đã sớm bị Lữ Thiên chém giết 7-8 phần. Dù cho là còn có một chút cá lọt lưới, cũng không dám lại nhảy ra. Sư cậu, ngươi đi theo ta. Lữ Thiên đi tới Dương Liệt Hổ trước mặt mở miệng nói. Thế nào? Dương Liệt Hổ không hiểu hỏi. Lữ Thiên mang theo Dương Liệt Hổ đi vào một tòa trống trải gò núi chỗ. Ngồi xếp bằng. Sư cậu, ngồi. Dương Liệt Hổ mặc dù không rõ Lữ Thiên muốn làm gì, nhưng vẫn là khoanh chân ngồi xuống. Nhìn xem hắn, đây là làm cái gì? Hôm nay, ta giúp ngươi nhập nửa bước tông sư. Lữ Thiên cười nói, Dương Liệt Hổ lắng đọng cũng không có lôi hữu lâu. Muốn vừa bước vào tông sư vẫn là có chút khó khăn. Nhưng là trợ hắn nhập nửa bước tông sư đối với Lữ Thiên đến nói vẫn tương đối nhẹ nhõm. Nghe vậy, Dương Liệt Hổ nháy mắt, ngơ ngác nhìn Lữ Thiên. Hiển nhiên là có chút chưa kịp phản ứng. Người nói, cái gì? Dương Liệt Hổ mở miệng nói, mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Hắn có nghe lầm hay không? Trợ hắn nhập nửa bước tông sư. Đầu năm nay còn có thể giúp người khác nhập nửa bước tông sư. Dương Liệt Hổ chỉ chính cảm giác hẳn là bởi vì sự tình hôm nay quá hưng phấn, cho nên nghe lầm. Ngươi không nghe lầm. Ta nói ta muốn giúp ngươi nhập nửa bước tông sư. Lữ Thiên lặp lại, cười nhìn về phía Dương Liệt Hổ. Lần này, Dương Liệt Hổ vững tin mình không có nghe lầm. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ cổ quái, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Không đợi hắn mở miệng, Lữ Thiên tâm niệm vừa động, mi tâm một đạo tử tiêu nối liền trời mây. Cửu tiêu hoàn bội chính là hiện lên ở trước người hắn. Sư cậu, nhắm mắt, tĩnh tâm, Lữ Thiên nhẹ giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Dương Liệt Hổ nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Dần dần, tiếng đàn du dương uyển chuyển, truyền vào Dương Liệt Hổ trong tai, tựa như một đôi thần kỳ tay, dẫn dắt hắn tinh thần lực. Hắn tinh thần lực, tại cái này đầy trời vô hình trong tay thời gian dần qua cùng thiên địa chung quanh nguyên khí sinh ra liên hệ, chậm rãi xuất hiện ba động. Cái này rất giống là đang bện một cái lưới lớn, nhìn phá lệ thú vị. Hồi lâu sau, Lữ Thiên đứng dậy, cười híp mắt nhìn xem Dương Liệt Hổ. Dương Liệt Hổ mở mắt ra, hai con ngươi bên trong tràn đầy vẻ chấn động. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, bên cạnh nguyên khí ẩn ẩn ba động, theo hô hấp của hắn mà dao động. Hắn thế mà thật trở thành nửa bước tông sư. Cái này, làm sao có thể? Cái này thế mà thật thành công. Dương Liệt Hổ rung động không nói gì, cảm thụ được hiện tại mình lực lượng, trong mắt vẻ mừng rỡ tràn ra. Đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cục trở thành nửa bước tông sư. Cứ việc đây là được sự giúp đỡ của Lữ Thiên mới thành công, nhưng hắn cũng thấy đủ. Cả đời này, có thể đi đến cái này một bước, thật rất thỏa mãn. Sư cậu, cái này Sở Quốc liền giao cho ngươi. Ta đi, Lữ Thiên cười nói. Dương Liệt Hổ lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lữ Thiên, trịnh trọng gật đầu. Tốt, Lữ Thiên phóng lên tận trời, thân hóa thần rồng, hướng phía thiên kinh bay đi, nháy mắt chính là biến mất tại chân trời. Quả nhiên là kinh người a. Chấm ngoặc kép, Dương Liệt Hổ nhìn xem Lữ Thiên biến mất thân ảnh tự lẩm bẩm. Hôm nay kinh lịch sự tình, thực sự là quá mộng ảo. Để hắn chính cảm giác trước nửa đời thật là sống vô dụng rồi. Sau đó, Dương Liệt Hổ đuổi kịp đại quân, xuất quân Bắc Thượng, nhập Sở Đều, Thiên Kinh. Khi Lữ Thiên tại Sở Quốc sở tác sở vi truyền ra về sau, mọi người tất cả đều không nói gì, rung động vạn phần. Đây quả thật là người có thể làm ra sự tình sao? Bọn hắn trong lòng không xác định, đây là thần tiên a. Khi Lữ Thiên trở về thời điểm, rất nhiều đại thần vội vàng quỳ lạy xuống tới. Cái này khiến bọn hắn nhức đầu thật lâu nguy cảnh. Cứ như vậy tại một ngày bên trong giải quyết, bọn hắn đều là có chút không dám tin tưởng. đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Đại Yến quốc, cây rừng nước, thịnh đường nước. Khi bọn hắn Tam quốc biết được Sở quốc bên trong phát sinh sự tình về sau, đồng dạng là bị chấn động đến. Hiện tại bọn hắn đều biết, một năm trước tại Ứng Thiên quốc quấy anime Thiên Phong Mây cái kia Lữ Thiên trở về, đồng thời hắn lại là trở thành nửa bước tông sư. Cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn như cũ là cho rằng Lữ Thiên chính là nửa bước tông sư, cũng là nương tựa theo nửa bước tông sư chi lực tại Sở quốc hoành hành. Đại Yến quốc, cây rừng nước, thịnh đường nước chấn động, biên cảnh ngo ngoe muốn động, đại quân không dám vi phạm, khẩn trương chờ. Rất nhanh, Đại Yến quốc, cây rừng nước, thịnh đường trong nước chính là truyền đến tin tức, bọn hắn sẽ điều động đặc sứ tiến về Ứng Thiên quốc hiệp thương, muốn lấy bình hòa thủ đoạn giải quyết một vấn đề này. Trong lúc nhất thời, tình huống tạm thời bình tĩnh xuống tới. Tất cả mọi người là lẳng lặng chờ Tam quốc đặc sứ. Một năm trước, Tam quốc đặc sứ đến đây tham gia Ứng Thiên quốc hoàng đế thọ yến, toàn vong. Bây giờ một năm sau, lại có ba tên đặc sứ đến. Lúc này Lữ Thiên nhưng mặc kệ ngoại giới thời điểm, đã là về tới Thiên Sách phủ, cùng Sona, Phục Mộng, Tiêu Sắc các nàng đại chiến. Nhẫn nhịn một năm, nhưng nhịn gần chết. A a a, Sona thanh âm trống rỗng mê người, uyển chuyển vô cùng. Ai nha, tiểu Sona, ngươi cái này khôi phục thanh âm kêu thật là vang dội a. Lữ Thiên cười nói, làm sao, ngươi không thích a? Sona mở miệng nói, nhíu mày vũ mị nhìn về phía Lữ Thiên. Thích, tự nhiên là thích. Lữ Thiên cười hắc hắc nói, đem Sona đầu đè xuống. Hai bên, Phục Mộng cùng Tiêu Sắc cũng là đặt ở hắn trên thân. Đây quả thật là một cái mỹ rượu ban đêm tương đương ngày thứ hai. Gia Cát Ngọc đến đây. Phủ chủ, ngươi cái này công lực đại tăng a. Gia Cát Ngọc rung động mà nhìn xem Lữ Thiên. Hắn thật không nghĩ tới, Lữ Thiên cái này đi ra ngoài một chuyến, trở về chính là đáng sợ như thế. Hắn tự nhiên là biết Lữ Thiên chân chính thực lực, chính là tông sư. Làm sao? Không tốt sao? Lữ Thiên cười nói, tốt, tự nhiên là cực tốt. Gia Cát Ngọc hưng phấn xoa tay. Hiện tại địa phủ phát triển hết thảy làm từng bước, liền chênh lệch một cái đỉnh phong chiến lực. Nếu là phủ chủ ngươi có thể trở thành tông sư chi vương, ta có lòng tin rất mau đem địa phủ bồi dưỡng thành đông vực thế lực lớn, gần với Ngọa Long sườn núi cùng Tê Phượng Cốc. Gia Cát Ngọc hưng phấn nói, đối với phương diện này hắn cảm thấy hứng thú nhất. Yên tâm, không được bao lâu. Lữ Thiên cười nói, hắn cái này một ngày trời một mực tại hấp thu tinh thần bản nguyên, đều nhanh đụng chạm đến tông sư tam trọng thiên. Không thể không nói, tử vong sa mạc chuyến đi, cái này tinh thần bản nguyên so bá hạ vảy rồng còn trọng yếu hơn. Phủ chủ có lòng tin như vậy? Gia Cát Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, lập tức mở ra hắn trọng đồng. Nghe Lữ Thiên một hơi này, chỉ sợ là thật sự có khả năng. Kia không phải đâu, ta có thể làm chuyện không có nắm chắc. Lữ Thiên cười nói, vâng vâng vâng. Gia Cát Ngọc vội vàng bái thủ, cười hắc hắc, rất tiện. Đông ngao ô, phủ chủ ngươi làm gì? Gia Cát Ngọc sờ lấy mình sáng loáng đầu oán giận nói, nhìn ngươi cái này tiện tiện bộ dáng, trong lúc nhất thời ngứa tay. Hắc hắc, Lữ Thiên cười nói, quả nhiên, Gia Cát Ngọc đầu vẫn là ban đầu cảm giác, giòn giòn, thô sáp, gõ lên đến rất mang cảm giác. Không có qua mấy ngày, Tam quốc đặc sứ đến rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.